Thiên đạo đồ thư quán, chương 3039, tà ngứa, 2. Góc truyện audio.com, con mắt chớp chớp, tượng đá không nhúc nhích, làm sao cũng phản ứng không kịp, vốn cho rằng tên này cái gì cũng không biết, 99 cánh cửa, lại tuyển thế nào cũng tìm không thấy, không nghĩ tới tùy tiện tuyển liền tiến vào, vận khí tốt, cũng phải có thực lực mới được. Tên bên trong kia nóng nảy hơn ta nhiều lắm, hơn nữa xưa nay sẽ không lưu tình, chọn đúng không nhất định hữu dụng, còn có thể sẽ chết ở bên trong. Thạch Đông Tử tràn đầy khiếp sợ, cuối cùng vẫn hừ một tiếng, cửa đá kẹt kẹt một tiếng đóng lại, dọc theo thông đạo đi về phía trước mấy bước, Trương Huyền đang muốn nhìn một chút xem bốn phía có cái gì. Lập tức cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn bỗng nhiên kéo tới. Thân thể kìm lòng không được lắc lư, cỗ áp lực này bay thẳng linh hồn, mang theo lực lượng xé rách, hình như hơi không cẩn thận sẽ bị nghiền thành bột phấn. Là công kích linh hồn, Trương Huyền sầm mặt lại, công kích linh hồn hắn trải qua không ít, nhưng cuồng bạo như vậy còn là lần đầu tiên thấy, trực tiếp xuyên thấu thân thể, khiến người ta cảm thấy như rơi vào thủy triều cuồng bạo. Muốn phản kháng cũng làm không được. Vô hồn vận chuyển, biết bị xâm nhập nữa, làm không cẩn thận sẽ bị trọng thương. Hít sâu một hơi, tinh thần Trương Huyền khẽ động, vô hồn lập tức vận chuyển ở trong cơ thể. Mặc dù vô hồn của hắn chỉ là thánh vực cửu trọng đỉnh phong, nhưng trải qua lôi đình rèn luyện, hồn thể càng to lớn vô cùng. Công kích của đối phương cuồng mãnh, nhưng kèm theo lực lượng vận chuyển, còn miễn cưỡng ngăn cản được. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đi về phía trước. Hắn muốn nhìn, rốt cuộc là thứ gì có thể sinh ra công kích linh hồn cường đại như vậy. Kẽo kẹt, càng đi về phía trước, áp lực càng lớn, lực trùng kích linh hồn càng mạnh. Liên tục đi vài chục bước, Trương Huyền ngừng lại, tu vi còn quá yếu. Kèm theo đi càng sâu, đối diện truyền đến áp lực càng lớn, đã có chút không chịu nổi. Thực sự không được, mượn nhờ khổng sư tinh huyết, ánh mắt Trương Huyền ngưng trọng, tuy loại lực lượng kia công kích linh hồn rất lớn, nhưng chỉ cần mượn nhờ khổng sư tinh huyết, nhất định có thể hoàn mỹ triệt tiêu. Chỉ là thứ này hết thảy chỉ có 3 giọt, đã bị lãng phí 1 giọt, lúc này dùng, gặp lại dị linh tộc Bát Triệu Nhã, vô cùng có khả năng xuất hiện bị động, có thể bớt thì bớt. Dù sao đây là hộ thân phù mạnh nhất hiện tại của hắn. Một khi dùng hết, gặp nguy hiểm liền phiền toái. Lúc trước lần đầu tiên gặp được lôi đình, ta cũng hết cách, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ bị điện giật chết. Về sau đã có thể hấp thu lực lượng trong đó. Cỗ áp lực này, đối với linh hồn có tác dụng xung kích cực lớn. Sao không nhân cơ hội rèn luyện linh hồn, để hồn thể càng thêm tinh thuần? Có lẽ cũng có thể giống như Lộ Sung, tiến hành vô hồn xuyên toa. Lần trước thấy Lộ Sung, đã cho hắn bí thuật vô hồn xuyên toa. Trước đó nghiên cứu qua một lần, cảm thấy trong đó có chút thiếu hụt, không muốn luyện, lại thêm thực lực bản thân khiếm khuyết. Hiện tại có áp lực này, tránh không khỏi trốn không thoát, vừa vặn có thể thử xem, có lẽ được thu hoạch không tưởng tượng nổi. Bắt đầu. Trong đầu công pháp liên quan tới vô hồn xuyên toa lập tức xuất hiện. Vô hồn xuyên toa, là mượn nhờ khe hở ở giữa các hạt không gian, tiến hành xuyên việt, trước đó ta không thể nào hiểu được hạt không gian, mới phát giác được thiếu hụt rất nhiều. Hiện tại diễn không thiên thư đạt tới đệ tứ trọng, cả hai dung hợp, có thể hình thành thiên đạo công pháp hay không? Nhìn công pháp một lần, đột nhiên Trương Huyền ngẩn ngơ. Vô hồn xuyên toa, tuy nói là bí thuật của vô hồn, nhưng trên thực tế là một loại lợi dụng không gian. Hiện tại hắn dung hợp nhiều thư tịch không gian như vậy. Đã tu luyện diễn không thiên thư đến đệ tứ trọng, nếu như loại thư tịch liên quan tới không gian này dung hợp, có thể bổ sung thiếu hụt trong đó hay không, để nó không thiếu sót. Chính xác. Tinh thần khẽ động, vô hồn xuyên toa lập tức cùng rất nhiều thư tịch không gian dung hợp lại với nhau. Một quyển sách rơi vào trước mặt, cách chương,